từ thứ ngôn tình. Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 10, chương 23. Bạch Chi Âm giật mình. Hỏng rồi, sao lại biết nhỉ? Hình như đọc được ý nghĩ của cô, Thẩm Mộc Phạm cúi đầu liếm cánh môi mềm mộng kia, từ tốn nói. Tôi là thạc sĩ ngành cơ khí điện tử. Tối nay, anh vừa mở bình nước nóng ra, chỉ nhìn thoáng qua cái ốc vít thôi là biết ngay đã có người động tay động chân vào. Khi cô nhấn mạnh rằng mình phải tắm rửa gội đầu, thì anh liền hiểu ra là cô giở trò tinh quái. Cộng thêm bây giờ, cô bày ra dáng vẻ mê người như vậy, nếu anh còn không đoán được ý đồ của cô thì đúng là uổng công lăn lộn bao nhiêu năm nay. Thật ra, kể từ lúc cô vừa dọn vào ở thì anh đã phát hiện, tuy cô gái này luôn giả vờ như không có hứng thú với anh, mỗi lần bị anh sàm sỡ thì xấu hổ và giận dữ, làm như rất là hậm hực, nhưng trên thực tế thì lại quyến rũ anh mọi lúc mọi nơi, mà sở dĩ anh không vạch trần âm mưu đằng sau những tiểu xảo nhỏ ấy là bởi vì anh cũng rất thích thú. Huống chi, còn có gì vui hơn là con mồi tự dâng mình lên tận miệng. Âm mưu được thiết kế tỉ mỉ, bị vạch trần. Bạch Chi Âm không tức giận, cũng không biện hộ, mà lại nhiệt tình ôm lấy cổ anh, nói một cách lơ đễnh. Anh nói đúng, đúng là do tôi cố tình làm hư đấy. Hơn nữa, quả thật là tôi muốn dụ dỗ anh. Thẩm Mộc Phạm không ngờ là cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nên cảm thấy cô còn thú vị hơn anh tưởng. Đáng để anh cùng diễn vở kịch này với cô. Môi anh nhếch lên càng cao, ung dung hỏi. Tại sao lại muốn quyến rũ tôi? Chẳng phải trước kia em nói là không có hứng thú với tôi sao? Nhưng sau đó, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Ngồi chờ người khác đến theo đuổi tôi, chi bằng tóm được anh trong tay. Cô nửa thật, nửa giả. Tự tin thế cơ à? Anh nhướng đôi mày rậm. Sao em lại chắc là tôi sẽ có hứng thú với em? Không chắc lắm, nhưng mà... Cô biểu môi, một bàn tay lướt dọc theo gương mặt điển trai của anh, cách một lớp áo, vuốt da lồng ngực vững chãi của anh. Tôi vẫn muốn thử xem. Kỹ năng khiêu khích của cô rất còn non nớt, thế mà lại khiến anh cảm thấy nóng bừng. Không lâu sau, chỗ nào đó liền bị kích thích. Thẩm Mộc Phạm hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại đè cô xuống sofa. Một tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô đặt lên đỉnh đầu, mỉm cười gian dảo. Đây là do em tự tìm đấy. Sau đó, đôi môi nóng cháy áp xuống phong kín môi cô, không cho cô nói gì nữa. Nụ hôn này mãnh liệt, không cho cô lùi bước hay kháng cự. Rẹt một tiếng, những chiếc nút trước ngực cô bị bứt đứt, cổ áo mở rộng ra, khiến anh có thể ngắm rõ ràng cảnh xuân bên dưới. Thẩm Mộc Phạm đã không kìm được phải suýt xoa một tiếng, không ngờ bình thường nhìn cô mảnh mai gầy gò là thế, mà phía dưới quần áo lại ẩn chứa một vẻ đẹp đẩy đà như vậy. Anh mới ngẩng đầu lên, nhìn cô không hề chớp mắt, thở dốc. Em chắc là mình muốn thử. Bị hôn tới nỗi đầu óc choáng váng, cô ngớ người ra một lát mới hiểu được anh đang nói gì. Cô thầm hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc căng thẳng kia xuống, nắm lấy dây thắt lưng của anh, run rẩy tháo nó ra. Sau đó... Cả người Thẩm Mộc Phạm rung lên, chút lý trí còn lại lập tức tan biến mất. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào anh. Áp lực tăng dần, khiến cho cô cứng đờ ra, vừa mong đợi kế hoạch sắp thành hiện thực, vừa sợ hãi, con quái vật to lớn kia sẽ xé nát cô ra. Ngay lúc cô thấp thỏm bất an, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Bạch Chi Âm giật mình, Thẩm Mộc Phạm cũng khựng lại, lập tức buông cô ra giống như là nghe thấy quân lệnh, định đưa tay qua lấy điện thoại để nghe. Cảm nhận anh sắp rút lui, cô quýnh lên, vội vàng ôm lấy hông anh, đôi mắt mông lung mờ hơ sương nhìn anh không chớp mắt, như lặng lẽ năn nỉ anh ở lại. Dáng vẻ gợi cảm chết người của cô khiến anh làm gì còn tâm trạng nào mà nghe điện thoại. Dội dàng quay lại với cô, điện thoại đã ngừng reo kia lại tiếp tục vang lên, như là nếu không nghe thì không chịu thôi dậy. Anh thầm mắng một tiếng, nhoài người gục xuống cổ cô, thở hồng hộc. Đợi anh nghe điện thoại xong thì... Nói xong, không đợi cô đồng ý, anh ngồi dậy khuơ lấy điện thoại, giọng khàn khàn khác hẳn. Hello. Là điện thoại do Thẩm Mục Sơn, em trai anh gọi tới. Nghe thấy giọng nói khác hẳn với thường ngày, Thẩm Mục Sơn thử dò hỏi. Anh hai, có chuyện gì? Đang làm việc mà bị phá đám nên Thẩm Mục Phạm lạnh lùng hỏi. Giọng của anh rất hằn học, như là đang kìm nén điều gì, khiến cho Thẩm Mục Sanh chột dạ. Không phải em, là Đường Đường có việc. Thẩm Mục Phạm ngẩn ra, người bật dậy. Đường Đường. Bạch Chi Âm ở bên cạnh, vừa nghe thấy hai từ này liền cứng đờ người. Cô biết rất rõ cái tên này, đây chính là người con gái mà Thẩm Mục Phạm yêu. Theo như tư liệu điều tra được, anh vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô ấy. Một khi Đường Đường có việc, thì anh luôn là người đầu tiên chạy tới. Lo là kế hoạch của mình bị cái cô Đường Đường kia quấy rối, Bạch Chi Âm hạ quyết tâm, nhanh chóng bò qua, dùng chiêu sát thủ mà nghiêng hy dại. Thẩm Mục Phạm đang bị cái tên Đường Đường thu hút sự chú ý nên không biết cô đang đến gần. Anh nghiến răng quẳng lại một câu. Lát nữa anh gọi lại cho em. Xong thì lập tức cúp máy. Ném điện thoại sang một bên, anh kéo đầu cô ra, cầm nghiến lại, giọng hết sức nguy hiểm. Ai dạy em cái này? Bạch Chi Âm cười gian xảo. Matsushima. Thẩm Mục Phạm ngẩn ra trong giây lát. Khi hiểu ra đó là tên của diễn viên phim AV nổi tiếng của Nhật, thì sự ghen tuông và tức tối trong lòng bỗng tan biến. Chỉ cần nghĩ tới việc cô từng làm điều này cho người khác, anh liền có cảm giác muốn giết người, muốn lôi đầu người đó ra, xé thành trăm mảnh. Anh thở phào, bật cười. Thì ra em thích xem những thứ đó. Bạch Chi Âm lắc đầu, dùng lưỡi liếm môi một cách ma quái. Không thích, em xem nó là để học cách quyến rũ anh. Nhìn chiếc lưỡi hồng hồng kia, đôi mắt đen thẳm của Thẩm Mục Phạm sáng đến kinh người, lập tức kéo cô. Em thành công rồi đấy. Cơn đau như xé rách người lan dần trong cơ thể, khiến cô phải cong người lên suýt xoa. Nhìn đôi mày đang trao lại của cô, anh chu đáo hỏi. Đau lắm à? Chị Âm gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô sợ anh sẽ rút lui lần nữa nên đành phải nhịn đau, ôm chặt lấy eo anh. Anh vốn thương cô bị đau nên cố kìm nén dục vọng để cho cô thích ứng một chút, nhưng không ngờ cô chủ động đáp trả, khiến cho toàn bộ sự thương tiếc và trân trọng của anh đều bị ném lên chín tầng mây. Chương 24. Vì đã quen thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học nên khi bình minh mới ló dạng, Thẩm Mục Phạm đã tỉnh ngủ. Chỉ vừa mở mắt đã ngửi được hương thơm thoang thoảng của cơ thể bên cạnh. Những ký ức nóng bỏng tối qua lại hiện về. Anh cúi xuống ngắm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang ngủ say trong lòng mình mà kìm lòng không được, đặt lên môi hồng đang hé mở của cô một nụ hôn. Trong lúc đang ngủ, Chi Âm lầu bầu vài tiếng, quẹt môi rồi lại dựa vào trong ngực anh ngủ tiếp. Bộ dạng giống như trẻ con khi tức giận bị gọi dậy này của cô, làm Thẩm Mục Phạm không khỏi nở một nụ cười. Anh muốn ngủ cùng cô thêm một chút nữa, nhưng chỉ mới nhắm mắt lại, trong đầu anh lại nhớ đến cuộc điện thoại bị gián đoạn tối qua của Mục Sanh, nói đến chuyện của Đường Đường. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến khả năng đó, Thẩm Mục Phạm chợt giật mình mở mắt ra, định bật người dậy bước xuống giường theo bản năng. Nhưng ngay lập tức, ý định này liền bị một mối quan tâm khác đè nén lại. Vì không muốn đánh thức cô gái trong lòng mình, nên động tác đứng dậy của anh lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút cẩn thận. Rón rén bước xuống giường, Thẩm Mục Phạm đi đến phòng khách để gọi điện thoại. Kết nối rất lâu mới có người nhận, không đợi anh mở miệng, đã nghe Mục Sinh vội vàng nói một câu. Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh. Sau đó vội vã cúp máy. Điện thoại vẫn cầm trên tay, nhớ tới những âm thanh ám muội và tiếng thở dốc gấp gáp truyền vào trong điện thoại. Khóe môi Thẩm Mục Phạm nở một nụ cười. Xem ra là tối hôm qua em trai cũng bận rộn giống mình, nhưng không biết là cô gái nào lại có thể khiến cho đứa em trai 28 tuổi vẫn còn là trai tân của mình lại có thể nổi thú tính nhỉ. tắt điện thoại. Tả Mộc Phạm trở lại phòng ngủ. Thật ra thì anh không có thói quen ngủ nướng, chỉ muốn ôm cô thêm một lát nữa. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người cô, mí mắt anh càng lúc càng nặng xuống, rồi sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này, Bạch Chi Âm là người thức dậy trước. Hàng mi dài khẽ chớp, cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy một khuôn mặt điển trai tuấn tú ngay trước mắt cô. Chớp chớp đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng chỉ trong phút chốc, trong lòng cô lại có một chút hoảng hốt. Những hình ảnh tối qua cứ từng chút hiện lên trong đầu cô. Tuy đúng là cô chủ động quyến rũ anh, nhưng cứ nhớ đến hình ảnh nóng bỏng tối qua, cô không khỏi đỏ mặt. Khẽ dịch chuyển thân thể, Chi Âm muốn thoát khỏi hơi ấm đang ở trong lòng mình kia. Nhưng cô chỉ mới nhích một cái, toàn thân liền truyền đến một cơn đau mãnh liệt, làm cô không khỏi kêu khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu cô lập tức truyền đến một câu hỏi trầm khàn. Làm sao vậy? Cả người cô đờ đẫn. Nghiên Hy đã dạy cô làm thế nào để quyến rũ anh, nhưng lại không nói cho cô biết sang ngày hôm sau phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh. Cô thực sự không biết là nên tỏ ra ngượng ngùng. Thực ra thì cô cũng không cần phải giả bộ, vì cô thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Hay là chủ động lên tiếng đòi anh phải chịu trách nhiệm nữa. Vì vậy cô cứ luống ca luống cuống, không biết nên làm gì hơn là cúi đầu khẽ đáp lại. Không có gì. Ngược lại thì đối với nam chính, sau một đêm mê loạn, cuồng nhiệt lại tự nhiên hơn hẳn. Anh dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình, giơ tay lấy đồng hồ đeo tay, bàn tay kia ôm lấy cô. Đói bụng chưa? Nhìn anh tự nhiên vui vẻ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô cười một cái tự giễu. Đã đều là người trưởng thành, nên chẳng việc gì phải tỏ ra lúng túng. Hơn nữa, tối hôm qua, tuy cô là người chủ động dụ dỗ anh trước, nhưng ngoại trừ là người khởi đầu trước, thì mọi chuyện diễn ra sau đó, anh mới là người kiểm soát tất cả. Đợi một hồi lâu, không nghe cô trả lời, anh cúi xuống. Làm thế nào mà lại đỏ mặt thế này? Xấu hổ ư? Cô dội dàng cúi đầu không dám nhìn vào anh. Đáng tiếc anh không cho cô có cơ hội để né tránh. Bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt cầm của cô, ép cô phải nhìn mình. Bây giờ mới thấy xấu hổ sao? Thế sao anh lại nhớ rất rõ là tối qua em là người rất nhiệt tình mà? Biết anh đang cố tình trêu chọc, cô thẹn quá quá giận. Đã được tiện nghi, lại còn khoe mẽ, làm như anh chịu uất ức lắm vậy. Không uất ức đâu. Anh cúi xuống giữ lấy môi cô, mập mờ nói. Được người đẹp chủ động yêu thương, anh mừng còn không kịp ấy chứ. Bạch Chi Âm càng xấu hổ, đẩy đẩy vai của anh ra. Còn không mau đi đánh răng đi. Không sao. Anh cắn nhẹ lên môi cô một cái. Anh không chê em bẩn đâu. Cô liếc anh không chê, nhưng cô chê anh bẩn, được chưa? Nhưng bởi vì còn đang phải nhờ cậy vào anh, nên cô chỉ giận mà không dám nói gì. Không thể làm gì khác là phải để mặc anh hôn. Cứ như vậy, cái người này đã được một tấc, lại muốn tiến lên một thước. Anh ôm em đi tắm nha. Cô thở hổn hển lắc đầu. Không cần đâu, anh cứ đi tắm trước đi. Anh biết là cô đang xấu hổ nên rất dịu dàng, chu đáo nói. Anh đi ra phòng khách, em dùng phòng trong này đi. Đợi anh đi khỏi, cô dán chăn lên bước xuống giường, chân vừa chạm xuống đất, thiếu chút nữa là không thể đứng vững được. Cô cố gắng lê tấm thân mệt mỏi, đau nhức đến phòng tắm, nhìn thân thể đầy những vết xanh tím của mình trong gương, không khỏi khẽ cất tiếng than. Trời ạ! Người đàn ông này không phải cầm tên con chó đấy chứ. Hay da, đúng là cái giá cho việc chủ động dụ dỗ thật là quá lớn. Cô thở dài, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm lớn rồi thả mình vào đó. Dần dần những đau nhức trên thân thể cũng dời bớt, không còn mỏi mệt nữa. Những dấu vết đó cũng mờ đi không ít. Đôi mắt của cô không biết là từ lúc nào cũng đã dần dần khép lại. Qua một lúc cũng đã lâu, Thẩm Mộ Phạm rửa mặt xong nhưng vẫn không nghe thấy cô đi ra, liền bước vào gõ cửa. Gõ vài lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời, chân mày không nhịn được khẽ chau lại. Anh lập tức giận nắm cửa bước vào. Thấy hai gò má của cô đỏ ửng, mắt nhắm chặt tựa trên bồn tắm. Ngực Thẩm Mục Phạm rung lên giống như có vật gì đó đập vào. Trong người anh bật lên một nỗi hoang mang sợ hãi mà từ trước đến nay anh chưa từng trải qua. Anh giống như một mũi tên lao đến, nắm chặt bả vai cô ra sức lay động, giọng nói khẩn trương run rẩy. Âm âm, âm âm. Đang ngủ rất thoải mái, cô đột nhiên cảm giác được người mình đang bị lắc lư rất mạnh. Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe được có ai đó đang gọi tên mình, đành phải miễn cưỡng mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, giận dữ nhìn người đã phá đám này. Giọng nói có chút bất mãn. Làm gì vậy? Biết được là cô không bị ngất, anh thở phào nhẹ nhõm, xắn tay áo cao đến khuỷu tay, đưa tay vào bồn tắm trực tiếp bế cô ra ngoài. Bạch Chem kinh hãi. Anh muốn làm gì vậy? Không nên tắm quá lâu, đầu sẽ dễ bị choáng váng. Anh cúi đầu nhìn qua bộ ngực đã bị cô che lấy, sau đó là nhìn xuống phía dưới. Bị anh nhìn xuống ánh mắt thích thú, cô mới nhận ra hiện tại cả người cô đang không mặc gì cả. Không biết phải làm thế nào, gấp quá, cô chỉ có thể giơ tay lên che đi cặp mắt đầy hứng thú của Thẩm Mục Phạm, giận dữ ra lệnh cho anh. Không được nhìn! Anh vốn định trêu cô một câu. Làm thì cũng đã làm rồi, còn sợ bị nhìn thấy gì nữa. Nhưng nghĩ lại, lo cô sẽ bị cảm lạnh, dịu dàng dỗ cô. Được rồi, anh sẽ không nhìn đâu. Nghe được lời hứa của anh, Chem lúc này mới chịu buông tay ra. Anh cũng rất tuân thủ lời hứa của mình, một đường đi thẳng ra ngoài, mắt cũng không liếc ngang liếc dọc một lần. Chờ anh đặt cô lên giường xong, cô liền lui tới phía cuối giường, vội vội vàng vàng đem chăn cuốn lấy thân thể của mình. Nhưng vẫn chưa làm xong cái việc che lấp lấp này thì lại bị Thẩm Mục Phạm kéo qua. Anh lấy tay kéo cái chăn ra, tay khác cầm cái khăn bông cẩn thận lau sạch nước còn đọng trên người cô. Khăn bông lướt qua lướt lại trên người cô, vừa nhột lại vừa ngứa. Thì Bạch Chi Âm không thể giả bộ bình tĩnh được nữa, đang muốn quay đầu lại để mắng anh thì lại thấy anh rất nhẹ nhàng dùng tay chạm vào một nơi nào đó. Trong mắt anh lại có chút áy náy đau lòng. Cô nghi hoặc cúi đầu xuống mới phát hiện ra là anh đang sờ vào một nơi trên người cô đã bị thâm tím một mảng lớn. Không lẽ người đàn ông này đang áy náy vì đã làm cho cô cả người thâm tím ư? Bắt lấy cơ hội này, Bạch Chi Âm rất tự nhiên giả bộ trở nên đáng thương, mở miệng nói. Anh cầm tin con chó, phải không? Anh nhíu mày, nghiêm túc đáp. Anh tuổi rồng. Vậy sao anh lại cắn người khác loạn cả lên thế? Thẩm Hồ Phạm giới qua đầu giường, lấy cái áo thun giúp cô mặc vào. Chó lại đi chê mèo lắm lông sao? Nói người khác mà lại không nghĩ mình cũng phải tự xấu hổ sao? Bạch Chi Âm thò đầu ra khỏi cái áo thun rộng thùng thình, phản bác lại anh. Em thế nào mà lại phải tự xấu hổ chứ? Em đâu có giống như anh đi cắn bậy người khác đâu. Thẩm Hồ Phạm như đã đoán trước được cô sẽ phản bác lại mình, chỉ ậm ừ một tiếng, rồi rất tự nhiên đứng trước mặt cô cởi áo lót đang mặc trên người. Trên cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, xuất hiện rất nhiều vết cào cả trên lưng và vai nữa. Mỗi nơi đều có những dấu răng. Chưa mới vừa rồi còn rất hùng hồn cãi lại anh, giờ im lặng như tờ, không thể nói ra một lời bào chữa nào nữa. Gì chứ? Xem ra là tối qua, không phải chỉ có mình anh là người làm loạn. Thấy cô đỏ mặt không lên tiếng, anh mỉm cười, mặc áo vào, lấy tay xoa tóc của cô. Này, con mèo quang, mau dậy đi, anh dẫn em đi ăn. Thẩm Mục Phạm dẫn cô đến nhà hàng cơm tây của mình. Lúc này Chi Âm thật sự là rất đói bụng. Món ăn vừa được mang lên, liền miệt mài vùi đầu xuống ăn. Chờ đến khi ăn xong đến món tráng miệng, cô mới thỏa mãn để đũa xuống. Giờ lúc ngẩng đầu lên, phát hiện ra là Thẩm Mục Phạm nãy giờ vẫn đang nhìn mình. Ăn no chưa? Có cần phải gọi cả món ăn cung đình lên cho em không? Không cần đâu, no lắm rồi. Cô lấy tay cầm khăn ăn lau miệng, nhớ tới lúc nãy cách người quản lý nhà hàng xưng hô với anh, không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi. Đúng rồi, nhà hàng này cũng là sản nghiệp của Thẩm thị sao? Anh sửa lại. Nó đúng hơn thì nó là sản nghiệp của riêng anh, là tư nhân đầu tư. Cô lém lĩnh. Là chính anh ư? Vậy sau này em sẽ được tới đây ăn cơm miễn phí rồi. Mục tiêu của em chỉ thấp như vậy thôi sao?

Cô thẳng thắn thừa nhận. Đúng, em tức giận. Anh nắm tay cô ngắm nghía trong chốc lát, cẩn thận dò xét. Ghen ư? Cô ngẩn người, bị câu hỏi này làm hoảng sợ. Trong lòng cô có chút không thoải mái, hoàn toàn là vì để tâm đến việc trước đây Thẩm Mộc Phạm có nhiều phụ nữ không sạch sẽ. Không phải là ghen, càng không được phép ghen. Anh chỉ là người giúp cô đạt được mục đích, không thể đi tới tình yêu. Dứt bỏ mấy cái suy nghĩ rối loạn trong đầu, cô thấp giọng, ra vẻ nghịch ngợm nở một nụ cười. Nếu em trả lời là không, vậy có thể nào em đã đả kích lòng tự tôn đàn ông của anh không? Nhìn ra được cô đang cố lẩn tránh, anh cũng không định ép buộc cô thêm, mọi việc dội dàng quá cũng không tốt. Anh kéo tay cô đặt lên miệng cắn một cái trừng phạt. Có, cực kỳ bị đả kích. Bạch Chiêm bị cắn đau, không biết làm sao để rút tay ra, chỉ có thể bày ra bộ dáng miễn cưỡng. Thôi, được rồi, để không khiến anh bị tổn thương, em thừa nhận em đã ghen. Còn nữa, cô dừng lại một chút, nở nụ cười, nghiêm túc cảnh báo. Em có bệnh ưa sạch sẽ, nếu anh cùng những người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng, thì sẽ không được cùng em làm cái đó. Cái đó là cái gì? Anh cố ý hỏi. Cô liếc xéo anh một cái. Anh nói thử xem. Anh lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Đối với hành động giả bộ hồ đồ của Thẩm Mộc Phạm, Trâm chỉ biết dương mắt nhìn anh, ngoài ra không thể làm gì cả. Anh vẫn còn muốn trêu chọc cô, thấp giọng ư một tiếng, ý hỏi cô phải không. Làm Bạch Trâm tức giận hét một tiếng. Chính là đừng hòng trèo lên giường của em. Thẩm Mộc Phạm có chút trầm tư mà kêu ư một tiếng, trịnh trọng nói. Thật ra không ở trên giường càng thú vị. Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người có sự thay đổi vượt bậc. Dù Thẩm Mộc Phạm chưa bày tỏ thái độ họ là một đôi tình nhân, cũng không có ý bảo cô dọn sang sống chung, nhưng những gì nên làm thì lại làm không thiếu sót. Bạch Trâm vẫn phải nấu cơm để trả tiền thuê nhà, mà ăn cơm xong, Thẩm Mộc Phạm lại chiếm giữ nhà của cô không đi, hoặc kéo cô về nhà anh làm đủ trò để chứng minh câu nói, không ở trên giường càng thú vị. Bàn ăn trong nhà, chỗ quầy bếp, cánh cửa ra vào nhà anh, phòng khách đều để lại dấu vết quan ái của hai người. Vì thế không đến một tuần mà cô đã bị dắt kiệt đến mức xuất hiện quầng thâm ở dưới mí mắt. Chính vì vậy, khi đi gặp Doãn Nghiên Hy, cô lại mang một đôi mắt thâm quầng, vừa ngồi xuống đã bị trêu chọc. Xem ra mấy ngày vừa qua, cuộc sống ban đêm của cậu khá tốt nhỉ? Cô uống một ngụm cà phê, trong lòng soi với cà phê đen còn đắng hơn. Đừng nói nữa, mình bị dắt đến kiệt sức rồi đây. Doãn Nghiên Hy bật cười ra tiếng. Cậu lo lắng cái gì chứ? Chỉ có trâu mới mệt, chứ ruộng thì có sao bao giờ? Cô xí một cái, trợn mắt nhìn bạn. Cậu thì biết gì, cậu làm như cậu có nhiều kinh nghiệm lắm không bằng. Nghiên Hy chế nhạo. Đừng vậy nữa mà, nhưng có điều mấy cái này đều chỉ là lý luận suông của mình. Bây giờ chính bản thân cậu đã trải qua trăm trận chiến. Không đợi Bạch Trâm bác bỏ, ánh mắt Doãn Nghiên Hy bỗng sáng lên, đầu dương tới phía trước, cười hề hề hỏi. Thẩm Mộc Phạm rất lợi hại phải không? Có phải một đêm bảy lần như trong sách không vậy? Cậu cho rằng trâu bò sao hả? Bạch Trâm khinh khỉnh nhìn, thầm nghĩ. Nếu thực sự một đêm bảy lần, chưa tới ba ngày, thắt lưng cô không biết có gãy không? Doãn Nghiên Hy tỏ ra cực kỳ tò mò đối với vấn đề này. Vậy thì mấy lần? Năm lần phải không? Bạch Trâm bị cô kỳ kèo nên khoa chân múa tay một vài ký hiệu. Thấy Nghiên Hy ngẩng mặt ra không hiểu gì thì vô thức mà nói đỡ bản lĩnh đàn ông của Thẩm Mộc Phạm. Này, cậu đừng nghe tiểu thuyết nói bừa. Một tối ba lần đã nhiều lắm rồi. Rất nhiều đàn ông những ba ngày mà còn không được một lần. Hơn nữa, loại chuyện này tính theo số lần thì cũng không đúng. Cái chính là vì kéo dài thời gian. Mỗi lần anh ta đều có thể... Lúng túng một hơi, cô bỗng dưng ngừng lại. cảm thấy có chỗ không đúng. Là nhìn thấy Doãn Nghi Nghi đang cầm ly cà phê lén quan sát cô liền hiểu được cô ấy đang thả cần câu chờ cô cắn câu. Cái người này tuy không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng tục ngữ có câu, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy. Huống chi vì giúp cô đạt được mục đích, đã nghiên cứu mấy cái này không ít, còn cần cô phổ cập lớp giáo dục giới tính cho sao? Bây giờ giả bộ không biết, tám phần là có ý lừa cô, trêu chọc cô. Chi Âm hung hăng liếc nhìn Trừng bạn tốt một cái, cầm tách cà phê lên uống. Cô quyết định không cùng Doãn Nghiên Hy bàn luận chuyện phòng the nữa, chuyển qua chuyện chính. Này, chuyện ở bên Đài Loan cậu xử lý xong hết rồi chứ? Thẩm Kiều phê cho mình nghỉ phép 3 tháng. 3 tháng? Cậu chắc chắn trong 3 tháng có thể thu phục được Nghiêm Chinh không? Nghiên Hy cầm cái tách, ngón tay như vô thức sờ sờ thân cốc. Qua một lúc sau mới hé ra nụ cười lạnh. Không cần phải thu phục anh ta, mục đích của mình chỉ có một, chính là phải cho cô ta nếm thử mùi vị không chiếm được là gì. Chương 26. Sau khi sống chung với Thẩm Mộ Phạm, Bạch Chi Âm từ chối tham gia tất cả các bữa tiệc, dõng dạc tuyên bố: người đàn ông có giá nhất đã bị em câu được, em không cần phải xuất đầu lộ diện nữa. Thẩm Mộ Phạm nheo mắt, nói không chút nể mặt: thì ra là vậy ư, nghe cứ như là đang kiếm cớ ấy. Bạch Chi Âm cười hậm hực, đổi sang lý do khác: chủ yếu là em lo sẽ bị paparazzi bám theo, em không muốn sau này chỉ tới siêu thị mua rau thôi mà cũng được lên báo. Hơn nữa, nếu bị bại lộ, em sẽ bị buộc phải trở thành người công chúng, đi tới đâu cũng bị người ta dòm ngó, mọi lúc mọi nơi đều phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình, chứ đừng hòng được như bây giờ khoác đại cái áo là có thể ung dung ra ngoài. Chuyện này em không cần phải lo, Thẩm Mục Phạm tự tin bảo đảm. Bộ phận quan hệ xã hội của Thẩm Thị làm việc rất hiệu quả, bọn họ sẽ bấm nhỏ với báo chí trước, không để cho họ đăng lung tung đâu. Bạch Chi Âm vẫn lắc đầu: thôi quên đi, tiệc rượu hay những cái tương tự em vẫn thấy không thích. Lời nói của cô là thật, việc tụ họp trong giới thượng lưu nói thẳng ra là một loại cách thức xã giao. Mọi người ham thích nó là bởi cái gọi là tụ họp này chính là nơi tập hợp những người nổi tiếng. Bất luận là bạn muốn làm thân với những người tai to mặt lớn, hay muốn săn gái đẹp, hoặc tìm một chú rùa vàng để có thể cho bạn địa vị, cơ hội để đạt được mong muốn. Theo như lời cô nói, cô đã câu được người đàn ông có giá nhất xứ Cảng Thơm này. So với việc mang giày cao gót, bưng ly rượu tươi cười gượng gạo, thì chi bằng nằm ở nhà, ôm bỏng ngô, xem phim. Hơn nữa, bây giờ chưa phải là thời gian tốt để công khai quan hệ giữa họ. Phía Bạch Phi Dương vẫn cho rằng cô đang giận dỗi, nên mới không dùng những thủ đoạn hắc ám với Tiểu Thiên. Một khi lão già đó biết cô và Thẩm Mộ Phạm đang qua lại với nhau thật, thì Tiểu Thiên sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên, cô muốn giấu thêm một thời gian nữa, đợi khi nào quan hệ của hai người vững chắc, anh dành tình cảm sâu đậm cho cô thì mới công khai. Bạch Chi Âm tỏ rõ không hứng thú, nên anh cũng không miễn cưỡng cô, từ chối rất nhiều lời mời, ở nhà xem tivi với cô. Đương nhiên cũng có mấy lần giống như hôm nay, xem một lúc rồi lại kéo lên giường. Mỗi lần như vậy, cô thở hổn hển, ngầm bùi ngùi. Làm chuyện này thật là mất sức. Thảo nào có người từng nói là một lần tương đương với chạy 1.000 mét. Anh nói với cô: chủ nhật có một bữa tiệc, em đi cùng anh đi. Em không đi. Bạch Chi Âm liền cự tuyệt không chút do dự. Anh cũng biết em không thích tham gia yến tiệc. Tiệc lần này không giống với những lần trước, lần này không phải buổi tiệc bình thường. Đó là tiệc gì? Sinh nhật của anh. Anh nhướng mi, trong lời nói hàm ý hờn giận. Em không biết sinh nhật anh. Em biết sinh nhật trên chứng minh nhân dân của anh, nhưng chưa chắc đã đúng. Giống như em, chỉ có năm sinh đúng, còn ngày tháng sinh thì không đúng. Nghe cô nói vậy, Thẩm Mộ Phạm nhất thời quên mất cơn hờn giận vừa rồi, ngược lại quan tâm hỏi: vậy ngày sinh thật sự của em là ngày mấy? Cô nhún vai. Em không biết, em không sinh ra tại bệnh viện cho nên không có chứng sinh. Cho dù không có giấy chứng sinh, mẹ em chắc cũng phải nhớ chứ. Mẹ em ư? Nếu anh hỏi bà ấy năm đó có cái gì nổi tiếng thì bà ấy còn có thể nhớ. Khi em được vài tháng tuổi, đã được đem giao cho một người bà ở nông thôn. Bà không biết chữ, lại là người đã lớn tuổi, mắc chứng đặng trí nhẹ. Khi đăng ký hộ khẩu, chỉ nhớ đại khái, cho nên... Cô chỉ kể lại một cách qua loa, nhưng Thẩm Mộc Phạm lại cảm thấy lòng ngổn ngang cảm xúc. Cứ nghĩ đến việc cô còn nhỏ mà phải chịu đựng nỗi đau bị mẹ ruột dứt bỏ. Trong lòng anh càng thêm thương xót. Trán kề trán, anh hôn lên chóp mũi cô, dịu dàng an ủi. Tất cả đã là quá khứ, sau này đã có anh. Sự việc đã trải qua nhiều năm, thật sự Bạch Châm đã không còn cảm thấy gì. Nhưng nghe lời hứa hẹn đầy dịu dàng của Thẩm Mộc Phạm, mắt cô đột nhiên cay xè, đáy mắt trở nên mờ mịt. Cô không muốn để Thẩm Mộc Phạm thấy mình khóc, nên vội vàng muốn quay đầu sang chỗ khác. Nhưng bị anh kéo trở lại, trịnh trọng hôn cô. Nụ hôn mang đi giọt nước mắt dương trên bờ mi. Sau này, em muốn sinh nhật mình là khi nào, thì ngày đó anh sẽ tổ chức cho em. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc đau thương, cố gắng thay đổi bầu không khí. Có phải sinh nhật thì em sẽ được nhận quà không? Vậy thì em phải làm nhiều lần mới được. Anh vuốt cằm, làm mỗi ngày cũng được. Cô nhếch miệng cười, lập tức lắc đầu. Không được, mỗi ngày thì nhiều quá, làm vậy không phải càng nhanh già hơn sao? Tập 10, 7 tình, tình 7 vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.